Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 61 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 61 của bộ truyện Thần Đế. Nghe vậy, Tô Dật càng thêm yên tâm phần nào. Gần nhất một đường liên phá, Tô Dật chính là đang lo lắng căn cơ bất ổn, sợ nhất là trong thời gian ngắn lại lần nữa đột phá. Lần này mục đích lớn nhất của chuyến đi Thiên Yêu Động chính là để tôi luyện linh hồn. À, nghe nói lợi ích lớn nhất trong Thiên Yêu Động là lực lượng tôi luyện linh hồn, đặc biệt là đối với luyện đan sư, luyện khí sư, lợi ích này càng lớn đấy. Thượng Quan Diệp nói ra, ánh mắt có phần mong đợi. Chỉ tiếc hắn không cách nào trở thành luyện đan sư hay luyện khí sư được. Chỉ tiếc chúng ta không có cách nào trở thành luyện đan sư hay luyện khí sư. Thượng Quan Tú có chút tiếc nuối. Trong lứa các nàng, Linh Cổ Thôn không xuất hiện luyện đan sư và luyện khí sư. Muốn trở thành luyện đan sư hay luyện khí sư thì cần rất nhiều điều kiện. Đối với các nàng, những điều kiện đó thực sự là quá hà khắc. Luyện đan sư và luyện khí sư quá là thừa thớt. Thượng Quan Ngọc mở miệng. Theo hắn biết, toàn bộ Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hồng cộng lại, trước mắt luyện đan sư và luyện khí sư cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất kỳ ai cũng đều là báu vật. Đúng rồi, Dịch Túc, ở bên ngoài luyện đan sư và luyện khí sư có nhiều không? Đột nhiên, Thượng Quan Hề Vi quay sang nhìn hỏi Tô Dật. Luyện đan sư và luyện khí sư địa vị cực cao, có thể trở thành luyện đan sư và luyện khí sư đều rất là ít. Tô Dật lắc lắc đầu, ở bên ngoài luyện đan sư và luyện khí sư cũng cực hiếm. Cũng phải thôi, luyện đan sư và luyện khí sư rất là thưa thớt. Nghe nói còn có một loại càng khó trở thành hơn là ngự hồn sư, bên ngoài có hay không? Thượng Quan Tú hỏi Tô Dật. Ngự hồn sư ở Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ, đó chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chí ít nàng chưa từng gặp qua. Cái gì? Ngự hồn sư à? Hình như cũng không nhiều, còn ít hơn cả luyện đan sư và luyện khí sư. Tô Dật cười cười đáp. Mình không cách nào trở thành luyện đan sư hay luyện khí sư, chẳng qua chỉ thân phận ngự hồn sư này cũng đủ rồi. Đây chính là tồn tại còn thưa thớt hơn cả luyện đan sư và luyện khí sư. Nếu trong chúng ta có luyện đan sư và luyện khí sư thì tốt biết mấy, lợi ích giành được sẽ càng lớn hơn. Thượng Quan Nham tiếc nuối nói, luyện đan sư, luyện khí sư yêu cầu có điều kiện cực kỳ hà khắc về lực lượng linh hồn. Nếu có thể tăng cường lực lượng linh hồn, lợi ích giành được cũng sẽ là lớn nhất. Chỉ tiếc mỗi lần đi vào Thiên Yêu Động chỉ được 8 người, nếu nhiều hơn một chút thì hay quá rồi. Thượng Quan Diệp cảm thán, thời gian nửa năm chỉ có 8 người bọn họ có thể tiến vào, mà lần này tuy Linh Cổ Thôn chiến thắng, nhưng cũng chỉ có thời gian 10 năm để tiến vào Thiên Yêu Động. Nghe đồn Thiên Yêu Động là do tổ tiên Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ cộng đồng lưu lại. Trong Thiên Yêu Động còn chứa lợi ích cực lớn, chỉ tiếc là chưa ai giành được. Thượng Quan Thần Phong đứng thẳng tắp trên lưng tọa kỵ phi hành, áo bào trắng phần phật trong gió, ánh mắt khép hờ. Hắn vô tình nghe được bí ẩn lúc mấy lao nhân trò chuyện, rằng trong Thiên Yêu Động còn chứa lợi ích cực lớn, chỉ tiếc là chưa từng có ai giành được. Lợi ích cực lớn sao? Nghe vậy, ánh mắt đám người Thượng Quan Nhằm, Thượng Quan Diệp không khỏi run lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe tới điều này. Lợi ích cực lớn kia có lẽ chỉ là truyền thuyết, hoặc cũng có lẽ là đang chờ người có duyên. Thượng Quan Thần Phong nói, hắn cũng muốn có được lợi ích cực lớn trong Thiên Yêu Động, nhưng rất rõ ràng thứ đó e rằng chỉ dành cho người có duyên. Lợi ích cực lớn sao? Tô Dật ngược lại không suy nghĩ nhiều, Thời gian nửa năm này, hắn chỉ hy vọng giành được tiến bộ về phương diện lực lượng linh hồn. Xa xa phía trước, một tòa núi cao nguy nga sừng sững, cao vút tầng mây, đỉnh núi được phủ kín bởi sương mù. À, chúng ta đến nơi rồi. Thượng quan Hề Vi nhìn tòa núi cao nguy nga trước mặt, mở miệng nói. Là ở đó à? Tô Dật ngước mắt nhìn lên, âm thầm kinh ngạc. Núi cao nguy nga phía trước kia nằm cách quảng trường tỉ thí hai ngày trước không xa. Lúc trước còn từng cảm thấy trên ngọn núi kia có một cỗ khí tức cực kỳ đặc biệt. Rất nhanh, yêu thú phi hành hạ xuống dưới chân núi. Tựa hồ cảm giác được loại khí tức nào đó, đối diện với tòa núi cao nguy nga, yêu thú phi hành khẽ run rẩy, có vẻ rất là kiêng sợ. Đợi chúng nhân hạ xuống, yêu thú phi hành lập tức dương cánh rời đi. Núi cao nguy nga vút tận tầng mây, to lớn vô cùng, giống như cự thú viễn cổ ngửa mặt lên trời. Sơn thể xanh ngắt, trông trông điệp điệp, rừng cây liên miên như sóng cả chập trùng trên biển, hùng vĩ tráng lệ, lộ ra khí tức tang thương đến từ viễn cổ. Khí tức rất là kỳ quái. Lúc này, đứng dưới chân núi, tôi giật lần nữa cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ đặc biệt từ sơn phong nguy nga trước mắt. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền biến mất, lập tức lại khôi phục bình thường như chưa từng có bất kỳ dị dạng. Một con đường lát đá hẹp dài uốn lượn từ chân núi đến sườn núi. Ngẩng đầu nhìn lên xa xa, từ trong rừng cây xanh ngắt chập trùng, có thể mơ hồ nhìn thấy một động phủ nơi sườn núi. Chúng ta tất phải đi lên. Thiên yêu động là cấm địa chung của linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng. Không ai được phép khinh nhờn. Thượng quan Hề Vi nói với Tô Dật, yêu thú phi hành chỉ có thể dừng ở chân núi. Muốn lên núi, tất cả đều phải đi bộ lên. Chúng nhân lên núi, thân tình ai nấy đều nghiêm túc kính cẩn. Đây là thiên yêu động, là cấm địa của linh cổ thôn, dung không được nửa điểm bất kính. Tô Dật theo mọi người lên núi, thỉnh thoảng bất giác lại cảm giác được cỗ khí tức cực kỳ cổ quái kia, chỉ là có phần cầm nắm bất định. Thạch đạo tuy không vòng vèo mà lên, nhưng cũng rất là uốn lượn. Thông hướng sườn núi, xem chừng có hơn ngàn trượng, đường đi khá là dốc. Mọi người là người tu luyện, con đường này ngược lại không tính là gì. Phải mất một giờ sau, mọi người mới lên đến sườn núi. Một quảng trường nhỏ rộng rãi vắt ngang trên sườn núi. Bên cạnh là một hang đá cực lớn, cao chừng 20 trượng. Hai bên hang đá là vách núi dựng đứng. Trên đó đều khắc một con hổ đá và gấu đá khổng lồ. Bộ dạng dữ tợn hùng hãn, sinh động như thật, có vẻ xa xưa, như chịu tải ngàn vạn năm tang thương. Cửa hang đá đã đóng chặt, bên trên đều khắc một ít phạm phủ bí văn. Trên hang đá khắc ba chữ, thiên yêu động, như rồng bay phượng múa. Tử tế mà nhìn lại, như là đào mang kiếm quang, khiến người nhìn mà phải lạnh gan. Tô Dật đạp bước lên quảng trường, cỗ khí tức kỳ quái kia lần nữa chuyển đến, khiến nội tâm bất giác rồn lên. Người linh cổ thôn! Có tiếng nói nhàn nhạt chuyển đến. Đám người thượng quan thần phong, thượng quan hề vi đang hành lễ trước thiên yêu động, đột nhiên nghe được thanh âm, lập tức theo tiếng ngước mắt nhìn lên. Bên cạnh thiên yêu động, tám đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Đi đầu là một thanh niên chừng 20-21 tuổi, thân hình cao gầy, áo bào bọc kín người, tôn lên đường cong phiêu giật ưu mỹ, tóc đen dài sóng vai, ngũ quan lập thể, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh như là sao trời. Bên cạnh người thanh niên này còn có 7 thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ, tuổi tác hẳn còn nhỏ hơn đám thượng quan thần phong, thượng quan nham một ít, đều chỉ chừng 16-17. Nhưng ai nấy đều khí thế bất phàm, khí chất không hề tầm thường. Hồ Minh! Lúc nhìn thấy đám thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi kia, đặc biệt là thanh niên cao gầy tuấn lãng đi đầu. Thân sắc mấy người thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi, thượng quan Nham đều khẽ biến. Lúc này, ánh mắt Tô Dật cũng rơi vào trên thân bảy thiếu nam, thiếu nữ. Sau cùng dừng lại trên thân thanh niên cao gầy, hắn cảm nhận được khí tức trên thân thanh niên cao gầy là mạnh nhất. Xem ra có phần khó dễ rồi. Thượng quan Tố thấp giọng nói nhỏ vào bên tai Tô Dật, trong mắt mang theo chút đành chịu. Chuyện gì? Tô Dật đánh giá tám người kia, khẽ hỏi thượng quan Tố. Bọn họ là người bộ lạc Liệp Hổ. Lần này linh cổ thôn chúng ta chiến thắng, tiến đến thay thế tiến vào Thiên Yêu Động. Nhưng người bộ lạc Liệp Hổ e rằng sẽ không dễ dàng bàn giao với chúng ta, chắc là sẽ gây khó dễ đấy. Khóe môi thượng quan Tố nhếch lên, mang theo chút đắng chát. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho phiền toái. Dịch Tốc Huỳnh đệ, tên kia là Hổ Minh, tuổi tác chỉ lớn hơn Hổ Trì mấy tuổi mà thôi. Nhưng theo bối phận mà tính thì lại là chú ruột của Hổ Trì. Tuổi tác lớn hơn chúng ta, cộng thêm bối phận cũng lớn. Nghe nói nửa năm trước liền tiến vào Thiên Yêu Động nên không tham gia lần tỷ thí này. Theo đồn đại, nửa năm trước Hồ Minh đã là nguyên huyền cảnh bát trọng đỉnh phong, giờ hẳn là càng mạnh, rất có khả năng đã đặt chân đến nguyên linh cảnh. Nghe được lời thượng quan Tố nói với Tô Dật, thượng quan Nham cúi đầu sát bên tai Tô Dật cũng thì thầm nhắc nhở. Kẻ đến không thiện, lần này linh cổ thôn chúng ta chiến thắng, bọn này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, sợ là phải nếm chút khổ sở. Chẳng qua bọn hắn cũng không dám quá phận. Nói xong, nét mặt thượng quan Nham cũng không giấu được vẻ đắng chát. Thượng quan Nham rất là rõ ràng, Tô Dật rất là cường hãn. Lần trước, yêu huyền cảnh cầu trọng đỉnh phong xích liệt cuồng hùng đều có thể đánh bại. Nhưng tên Hổ Minh trước mắt này đã có hơn nửa năm ở trong Thiên Yêu Động, quá nửa là đã đặt chân đến nguyên linh cảnh. Nguyên linh cảnh và nguyên huyền cảnh, đây chính là hai đại cảnh giới, ai có thể vượt qua? Chẳng lẽ không có người quản sao? Ánh mắt Tô Dật đảo qua trên thân đám người bộ lạc Liệp Hổ. Khí tức trên thân tên Hổ Minh kia là mạnh nhất. Tô Dật cảm giác quá nửa là nguyên linh cảnh. Nhưng bảy người còn lại của bộ lạc Liệp Hổ thì đều yếu hơn không ít. Chỉ là trung bình cũng cơ nguyên huyền cảnh ngũ lục trọng. Về trình thể vẫn mạnh hơn đám thượng quan Nham, thượng quan Tú. Đây là quy củ bất thành văn. Nếu như 10 năm sau, bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng mà chiến thắng, người bọn họ tiến đến Thiên Yêu Động, khi đó linh cổ thôn chúng ta cũng sẽ làm một lần hạ mã uy. Thượng quan Nham cười khổ, đây vốn là quy củ bất thành văn, cho nên người già trong thôn đều không nói nhiều, lứa nào cũng vậy cả. Cái gọi là hạ mã uy này chỉ là chịu chút đau khổ, ai nấy đều rõ ràng, cho nên đều sẽ không quá phận. Trong lúc Tô Dật đánh giá, đám thanh niên nam nữ bộ lạc Liệp Hổ cũng đang quan sát đám người thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi. Chỉ là thần sắc trên mặt có phần khó coi, ánh mắt không có bao nhiêu thiện ý. Đối với đám thanh niên nam nữ bộ lạc Liệp Hổ này mà nói, tự nhiên là hy vọng bộ lạc Liệp Hổ có thể tiếp tục chiến thắng. Nhưng thấy là người của linh cổ thôn đi đến, chứng minh lần tỷ thí 10 năm một lần này, bộ lạc Liệp Hổ đã bại. Tâm tình thế nào hắn cũng không cần nghĩ đến. Thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi. Ánh mắt Hổ Minh lần lượt đảo qua mấy người linh cổ thôn, nhưng sau cùng chỉ dừng lại trên thân thượng quan Thần Phong và thượng quan Hề Vi. Đối với đám thượng quan Ngọc, thượng quan Nham, hắn đã không có để ở trong mắt. Lần này linh cổ thôn chiến thắng, chúng ta đến đây là để tiến vào Thiên Yêu Động. Thượng quan Thần Phong nhìn Hổ Minh, thân sắc không biến, sảng giọng nói. Vậy à, hỡi nhớ đã 30 năm linh cổ thôn không có người đến qua Thiên Yêu Động, không ngờ lần này lại có thể chiến thắng, đúng là ngoài dự liệu. Hổ Minh nhàn nhạt nhìn thượng quan Thần Phong, khá là kinh ngạc. Trong lòng hắn đoán chừng Lần này Linh Cổ Thôn có thể chiến thắng, vậy chắc là bởi Thượng Quan Thần Phong. Xem ra Hổ Trì và Hồng Chiến của bộ lạc Man Hùng đều thua dưới tay Thượng Quan Thần Phong. Muốn đi vào Thiên Yêu Động, vậy phải xem các ngươi có thực lực vào đó hay không. Cũng đừng nói chúng ta bắt nạt đám chưa vào qua Thiên Yêu Động các ngươi. Chia cặp mà quyết đấu đi. 8 trường, chỉ cần thắng được 1 trường liền xem như là các người thắng. Một thiếu niên tuổi chừng 16, 17 tuổi bên cạnh Hổ Minh quét nhìn mấy người Thượng Quan Tú, Thượng Quan Nham, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Không sai, các ngươi chỉ cần thắng 1 trận liền xem như các người là thắng, có thể tiến vào Thiên Yêu Động. Mấy người còn lại của bộ lạc Liệp Hổ lập tức cười to. Tính bình quân, tuổi của bọn họ so với đám Thượng Quan Nham còn nhỏ hơn một chút. Nhưng lúc này, ai nấy đều không có vẻ gì là để mấy người Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Nham vào trong mắt. Mấy thanh niên thiếu nam, thiếu nữ bộ lạc Liệp Hổ này quả thực có hơi kiêng kỵ Thượng Quan Thần Phong. Nhưng cũng không kiêng kỵ quá nhiều. Trong lòng bọn họ nắm chắc, có Hổ Minh tại trường, liền đổ đẻ giày vò Thượng Quan Thần Phong nha. Các ngươi 8 người, chúng ta cũng 8 người. Chỉ cần các ngươi chiến thắng 1 trận, liền giành được chìa khóa mở ra Thiên Yêu Động. Bằng không, Thiên Yêu Động này các ngươi không có tư cách mà tiến vào đâu, phải trở về. Hồ Minh mở miệng, trong tay xuất hiện một thanh chìa khóa cũ kỹ, nhàn nhạt nói với người Linh Cổ Thôn. Mắt thấy chìa khóa trong tay Hồ Minh, thân sắc mấy người Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Hề Vi có phần ngưng trọng. Không có chìa khóa, đúng là không vào được Thiên Yêu Động. Các ngươi ai lên trước, đừng có ma lê ma lê mê. Chẳng lẽ người Linh Cổ Thôn đến cả dũng khí lên trường đấu cũng không có sao? Một thiếu niên cười lạnh, ánh mắt khinh thường, quét nhìn đám người Linh Cổ Thôn. Hổ Khâu, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi phách lối cái gì? Thượng Quan Nham nhìn chằm chằm thanh niên vừa mở miệng, quát khẽ. Lúc trước tên Hổ Khâu này từng là bại tướng dưới tay hắn, giờ lại dám phách lối như vậy. Mắt nhìn Thượng Quan Nham, sắc mặt thiếu niên gọi là Hổ Khâu nhất thời có phần khó coi. Lúc trước hắn quả thực từng bị Thượng Quan Nham đánh bại, còn bại rất là triệt để. Thượng Quan Nham, có bản lĩnh thì giờ đi lên chiến một trận, ngươi có dám hay không? Lập tức, sắc mặt Hồ Khâu trầm xuống, giờ đã khác xưa. Hắn ở trong Thiên Yêu Động nửa năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại tu vi đã là nguyên huyền cảnh lục trọng, Thượng Quan Nham sao còn là đối thủ? Vừa khéo nhân dịp này mà báo thù khi trước. Được, vậy đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Ta ngược lại muốn xem người ở trong Thiên Yêu Động tiến bộ được bao nhiêu. Thượng Quan Nham quát khẽ, cất bước đi lên, rút kiếm đằng trường. Trong lòng Thượng Quan Nham, mặc dù đã cảm giác được tu vi, thực lực của Hổ Khâu, sợ là đã đề thăng không ít trong Thiên Yêu Động. Nhưng tình hình lúc này có tránh cũng không có thoát, vừa khéo có thể thử xem Hổ Khâu tiến bộ được bao nhiêu. Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Hề Vi ánh mắt chớp động, muốn nói rồi lại thôi. Hai người biết Thượng Quan Nham khả năng không có địch lại, nhưng cũng hết cách. Chuyện hôm nay muốn tránh cũng không có tránh được. Gan đấy. Vậy xem như đây là trận đầu đi, ta tới đối phó Thượng Quan Nham. Hồ Khâu cười to, cũng tiến lên mấy bước, lòng tin 10 phần. Giờ này, ngày này, hắn đã đủ sức để đối phó với lại Thượng Quan Nham. Được, vậy đứa này nhường cho người, số còn lại giao cho chúng ta. Mấy thanh niên nam nữ còn lại cười ha hả, hoàn toàn không để Thượng Quan Nham vào trong mắt. Nửa năm ở trong Thiên Yêu Động, bọn họ đều rõ ràng đồng bạn tiến bộ được bao nhiêu, sau khi đi ra đủ để đối phó với đám người Thượng Quan Nham. Hồ Minh không mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn 7 người Linh Cổ Thôn còn lại, cuối cùng dừng ở trên người Thượng Quan Thần Phong. Về phần người khác, hẳn là đám Hổ Khâu dư sức đối phó. Tên đã trên dây không thể không phát, Thượng quan Nham đã không còn đường lui, âm thầm cắn răng, trường kiếm trong tay cũng xuất vỏ, chuẩn bị mà ứng chiến. Chậm đã! Đúng lúc này, Tô Dật mở miệng, đạp bước từ từ đi ra, hướng về phía thượng quan Nham cười một tiếng, nói ra. Này, trận đấu nhường cho ta đi. Nghe được lời này của Tô Dật, ánh mắt thượng quan Ngọc, thượng quan Diệp, thượng quan Hề Vi, thậm chí là cả thượng quan Thần Phong đều bất giác chớp động. Thực lực của ta yếu nhất, cho nên trận này nhường cho ta đi. Thượng quan Nham còn muốn nói gì đó, Tô Dật đã bước lên, vỗ vỗ vai thượng quan Nham, mắt khẽ chớp chớp, đánh mắt ngắt lời hắn. Được, vậy ta giao cho ngươi. Thượng quan Nham thấy thế lập tức hiểu ý, cười một tiếng, lui ra sau mấy bước, trong âm thầm hiện lên ý cười, vậy cứ chờ mà xem kịch vui. Cái này... Mấy người thượng quan Ngọc, thượng quan Diệp, thượng quan Tố nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều tuôn ra vẻ cười mà như không cười. Ngươi là ai? Trước kia chưa từng gặp qua. Nhìn Tô Dật lên chiến trường, ánh mắt Hầu Khâu có phần không vui. Hắn khá là hiểu rõ người linh cổ thôn, tựa hồ trước này chưa từng gặp qua thiếu niên trước mắt này. Đám thanh niên bộ lạc Liệp Hổ thấy một thiếu niên tạo hình kỳ lạ, lưng vác đao kiếm, tuổi tác có vẻ còn nhỏ hơn bên mình đi ra, không khỏi hiếu kỳ đánh giá Tô Dật. Hồ Minh vốn không đặc biệt chú ý tới Tô Dật, lúc này ngược lại, lại tò mò nhìn nhiều hai lần. Chỉ là thấy tuổi Tô Dật còn quá trẻ, Hồ Minh cũng không có để ý nhiều. Ta là ai? Dù có nói cho ngươi, ngươi cũng không biết đâu. Đợi chút nữa ta đánh bại ngươi rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tô Dật nhếch môi nhìn Hồ Khâu, bộ dạng hoàn toàn không để ý, rất là ngạo mạn. Đánh bại ta? Hồ Khâu sững sờ, lập tức bật cười ha ha, nói: Người linh cổ thôn đều tự đại như vậy sao? Cười đi, lát nữa sẽ là lúc người khóc. Nghe Hồ Khâu cười, mấy người thượng quan Nham, thượng quan Ngọc lại đều âm thầm bật cười, không khỏi có phần thương cảm cho Hồ Khâu. Sợ một lát sau, tên Hồ Khâu này muốn cười cũng không có nổi nha. Ây, thân rông dài, có đồng thủ hay không đây? Nếu sợ không dám thì các ngươi cùng lên một lúc đi, đỡ lãng phí thời gian của ta. Tô Dật nhàn nhạt liếc Hồ Khâu một cái, ánh mắt chậm chậm đảo qua trên thân người bộ lạc Liệp Hổ, nói: Hay là thế này, các ngươi giao ra chìa khóa Thiên Yêu Động, túi không gian trên người cũng giao cho ta, ta để cho các ngươi xuống núi, bằng không ta sẽ ném từng người bọn ngươi từ trên này xuống đấy. Nghe được lời này của Tô Dật, toàn trường không khỏi kinh ngạc, yên tĩnh mất một thoáng, ai nấy đều tưởng mình nghe lầm. Bao gồm cả người của linh cổ thôn, lúc này nghe Tô Dật nói thế cũng đều không khỏi ngạc nhiên, âm thầm mà hoảng hốt. Vốn mấy người thượng quan Nham, thượng quan Thần Phong còn tưởng rằng Tô Dật xuất thủ trận đầu là muốn tạo bất ngờ, để lúc đó chiến thắng một trận liền có thể cầm được chìa khóa. Nhưng bọn họ lại không ngờ Tô Dật có vẻ không nhắm tới điều này, mà ngược lại, nhắm tới túi không gian trên thân đám Hồ Khâu. Liên tưởng tới Tô Dật cường hành, cướp đoạt hồng chiến, hổ mạch, còn có cả túi không gian của đám người hổ độc, mấy người thượng quan Nham, thượng quan Hề Vi âm thầm ngạc nhiên, cảm giác Tô Dật nói vậy là tuyệt đối không giống như đang đùa. Cái gì? Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa xem. Trong ngạc nhiên, Hồ Khâu hiếu kỳ nhìn chăm chăm Tô Dật hỏi. Hắn còn tưởng là mình đang nghe lầm. Giao ra chìa khóa Thiên Yêu Động và túi không gian trên người, bằng không ta sẽ ném từng người bọn ngươi từ đây rơi xuống, có nghe rõ chưa? Tô Dật chỉ hướng thạch đạo đi xuống chân núi cách đó không xa, nhàn nhạt nói. Được, ngươi cuồng lắm. Nghe xong lời của Tô Dật, sắc mặt Hồ Khâu từ từ trầm xuống. Vốn cho là sau khi đi ra Thiên Yêu Động, đủ để đối phó với đám người thượng quan Nhâm. Đang định rửa sạch nhục nhã, ai ngờ lại bật ra một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Tâm tình thế mẹ nào, chắc không cần nói cũng biết. Hồ Khâu vung chân dẫm mạnh xuống đất, nguyên khí lại phun trào, nắm tay siết lại, thân ảnh lướt đi, mang theo kình phong cường hãn nhắm thẳng tới Tô Dật. Tốc độ rất là nhanh, Hồ Khâu không chút lưu thủ, gần như hoàn toàn xuất lực. Hắn muốn cho tiểu tử này một bài học nhớ đời. Chỉ là đối mặt với đòn đánh từ Hồ Khâu, Tô Dật lại không vội vàng chậm, thậm chí thần sắc không có chút biến hóa nào. Ngươi đây là đang tìm khổ nha. Tiếng quát lạnh lạnh, một quyền cường thế từ tay Hồ Khâu trực tiếp xuất hiện trước người Tô Dật. Nguyên khí bao trùm trên nắm tay, tỏa ra vầng sáng đỏ thẫm, mang theo khí tức nóng rực, thoáng chốc lao đến lồng ngực của Tô Dật. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy công của Hồ Khâu, đám người Bộ Lạc Liệp Hổ âm thầm cười lạnh. Từ khí thế mà xét, thiếu niên kia hoàn toàn là không biết lượng sức, cuồng vọng và tự đại. Chỉ có người linh cổ thôn là trong lòng rõ ràng. Tô Dật bây giờ trừ Hổ Minh ra, sợ rằng cả đám người Bộ Lạc Liệp Hổ tại trường gộp lại cũng không là đối thủ nha. Trong nháy mắt, giữa ánh mắt mỗi người mỗi khác của song phương, quyền từ tay Hổ Khâu trực tiếp lao đến trước ngực Tô Dật như là thiểm điện. Ngay khi người Bộ Lạc Liệp Hổ tưởng rằng Tô Dật sẽ bị một quyền đánh bay, lại kinh ngạc nhìn thấy quyền đầu Hổ Khâu bất chợt ngừng lại trên trước người Tô Dật, đột nhiên cứng ngắc, không cách nào có thể tiến thêm nửa tấc. Mười mấy đạo ánh mắt lập tức biến hóa, nhìn chăm chăm nắm tay Hổ Khâu, tưởng muốn tìm nguyên nhân. Chỉ thấy lúc này, trước nắm tay Hổ Khâu, có một nắm tay nhẹ nhàng ngăn lại. Năm ngón chậm chậm xòe ra, bao trùm lấy nắm tay của Hổ Khâu. Quyền của Hổ Khâu gần như là xuất toàn lực, không chút bảo lưu. Giờ đây lại ngừng cố lại, bị cường hành ngăn trở. Chuyện gì? Người Bộ Lạc Liệp Hổ, bao gồm cả Hổ Minh, lúc này sắc mặt đều tái biến. Chỉ có y cười trong mắt người linh cổ thôn là hiện rõ, không còn kín đáo như trước. Giờ này, khắc này, thân là người trong cuộc, sắc mặt Hồ Khâu đột nhiên đại biến. Trong sát na đó, Tô Dật nhìn Hồ Khâu, sắc mặt đột nhiên kinh biến trước mắt, khóe miệng nhếch lên, thử tốn nói. Lại đây, đưa túi không gian cho ta. Ngươi làm cái gì? Lúc này, Hồ Khâu mới cảm giác được, tay của thiếu niên khủng bố trước mắt đã xuất hiện trong ngực mình, lập tức kinh hãi hét lớn. Nhưng không kịp, Tô Dật hơi khom lưng, mượn lực từ dưới đất lao lên, vung tay lắc một cái, một cỗ lực đạo hùng hãn tuôn ra. Hồ Khâu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị nâng lên. Cùng lúc, một cỗ cự lực bao phủ tiến vào cơ thể, thân hình mất đi trọng tâm, bên tai truyền đến tiếng xé gió bén nhọn, cả người như chợt bay lên. Tiếng xé gió vang vọng, một màn không thể tưởng tượng đập vào mắt chúng nhân. Chỉ thấy thân mình Hồ Khâu bị cường hành hất tung, trực tiếp bay lên như là diều đứt dây, rồi rơi thẳng xuống dưới núi. Phải mất tận mấy giây sau, dưới thạch đạo mới truyền đến tiếng phanh phanh phanh lăn lộn cùng tiếng kêu thảm, thanh âm càng lúc càng xa. Thân ảnh Tô Dật hơi động, trong tay nhiều thêm một chiếc túi không gian, không chút khách khí thu vào trong ngực, thần sắc bình tĩnh giống như hết thảy vốn là chuyện đương nhiên. Cái gì? Hồ Khâu bị ném xuống núi sao? Mấy người thượng quan Nhâm, thượng quan Ngọc, thượng quan Diệp, thượng quan Thần Phong đều biết Hồ Khâu căn bản không phải là đối thủ của Dịch Túc. Song đều không ngờ Hồ Khâu lại thua trận theo cái cách này. Dịch Túc quả thật đã trực tiếp ném Hồ Khâu xuống núi. Con người Bộ Lạc Liệp Hổ lúc này đều trợn mắt há mồm, ánh mắt kinh hãi. So với vẻ khinh thường, cuồng ngạo lúc trước, đúng là như hai thái cực, tương phản rõ ràng. Nhanh, tên tiếp theo! Chân bước phù diêu bách biến bộ, thân ảnh Tô Dật vọt ra, hóa thành một vệt tàn ảnh, trực tiếp xông tới trước người tên thiếu niên bộ lạc Liệp Hổ gần nhất. Một kích toàn lực, lấy tu vi thực lực lúc này của Tô Dật, cộng thêm tốc độ từ phù diêu bách biên bộ, thiếu niên kia làm sao có thời gian để né tránh. Thiếu niên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, khuôn mặt khiến hắn kinh hãi đã xuất hiện là trước mắt. Phốc! Thanh thanh! Còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã cảm thấy vạt áo trước người đột nhiên siết chặt, một cỗ cự lực tràn vào trong ngực, cả người lập tức bay lên, máu tươi vùng vãi, dây núi lại lần nữa truyền ra tiếng lăn lộn. Hồ Diễm! Có thanh niên bộ lạc Liệp Hổ kinh hồ, nhưng muốn cứu viện đã hoàn toàn không kịp. Huống hồ, bọn họ còn đang kinh hãi chờ hồi thần lại được. Tiểu tử, ngươi ẩn tàng sâu đấy, muốn chết! Tiếng hét phẫn nộ vang lên, một cỗ kinh phong cường hãn, sắc bén nháy mắt xuất hiện sau lưng Tô Dật. Thân ảnh như điện, tốc độ không hề kém Tô Dật mảy may. Trong nháy mắt này, sắc mặt Tô Dật ám biến, trong mắt bất chợt hiện lên một tia đỏ thẫm. Không quay đầu, nguyên khí dưới chân Tô Dật hình thành lốc xoáy, thân ảnh như huyễn như thật, lấy một góc độ không thể tưởng tượng mà tránh sang một bên. Kinh phong cường hãn sắc bén sau lưng sượt tai mà qua, mấy sợi tóc bên tai Tô Dật bị chấn đứt, gò má truyền đến cảm giác đau rát. Tô Dật xoay người, tay thu lại một chiếc túi không gian vào trong ngực, thân sắc ngưng trọng. Chẳng qua khóe miệng vẫn thoáng nhấc lên, mắt nhìn thanh niên không tầm thường trước mặt. Vừa rồi người xuất thủ trong nháy mắt kia chính là Hổ Minh bộ lạc Liệp Hổ. Hổ Minh nhìn thiếu niên trước mắt, không ngờ người này lại tránh được chiêu của mình, vẻ chấn kinh trong mắt càng đậm thêm mấy phần, nhìn chăm chăm Tô Dật hỏi: Ngươi tựa hồ chưa từng lộ diện ở Linh Cổ Thôn, xem ra ẩn tàng rất là sâu. Hùng Chiến và Hổ Trì hẳn là thua dưới tay ngươi, chứ không phải dưới tay Thượng Quan Thần Phong. Đến lúc này, Hồ Minh mới hiểu, ngay từ đầu mình đã nhắm sai người. Vốn hắn tưởng Linh Cổ Thôn chiến thắng là vì Hổ Trình mạnh nhất bộ lạc Liệp Hổ và Hùng Chiến mạnh nhất bộ lạc Man Hùng bị bại bởi Thượng Quan Thần Phong. Chính vì thế, trong lòng Hổ Minh không khỏi thắc mắc. Theo hắn biết, Thượng Quan Thần Phong có vẻ khó mà đánh bại được Hổ Trì và Hùng Chiến được. Nhưng giờ này xem ra, hẳn là Linh Cổ Thôn có điều giấu giếm, vì có thể chiến thắng lần này liền phong tỏa tin tức về thiếu niên trước mắt. Bởi vậy, Hùng Chiến và Hậu Trì mới sẽ bị thua. Nhìn thiếu niên này ra tay, thực lực quả thật là cường hãn. Hồ Minh đoán chừng thiếu niên trước mắt này quả thực lực chiến mạnh hơn cả Hậu Trì và Hùng Chiến. Chú Hồ Minh, cho tiểu tử kia một bài học đi. Năm thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ còn lại của bộ lạc Liệp Hổ lúc này đều đã hồi thần lại. Mắt thấy Hồ Minh xuất thủ, lập tức la lớn, hy vọng Hồ Minh có thể báo thù thu thập tiểu tử kia. Ngươi đoán đúng rồi đấy. Tô Dật nhìn Hồ Minh, không để ý tới mấy thiếu nam thiếu nữ bộ lạc Liệp Hổ còn lại, thân sắc khôi phục vẻ vân đạm phong khinh thường ngày, mỉm cười nói: Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra chìa khóa Thiên Yêu Động và túi không gian trên người, sau đó các ngươi có thể xuống núi. Đúng là rất cuồng vọng, chỉ đáng tiếc hôm nay người chọn lầm người rồi. Hoàn toàn chưa có dư địa để xoay vần, Hồ Minh cũng không nhiều lời. Tiểu tử này ném hai người Hồ Khâu, Hồ Diệp xuống núi ngay trước mặt hắn. Nếu hôm nay không cho hắn một bài học, sợ là mình cũng không có mặt mũi mà xuống núi. Huống hồ lúc này, Hồ Minh có 100 cái lý do để tuyệt đối không thể bỏ qua đối phương. Hồ Minh không tin lấy tu vi thực lực hiện tại của mình lại không đối phó được cái tiểu tử trước mắt. Mặc dù thực lực của tiểu tử này tựa hồ cũng không tầm thường. Trên thân nguyên khí phun trào, vừa nói xong, Hồ Minh một chân đập mạnh, chỉ thấy mặt đất quanh bốn phía bàn chân không ngừng truyền ra tiếng rạn nứt, có vết nứt nhỏ bé lan tràn, thân ảnh như là thiểm điện trực tiếp lao về phía Tô Dật. Mấy người Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Heavy âm thầm biến sắc, biết người khác không phải là đối thủ của Dịch Túc, nhưng Hổ Minh kia thì lại khác. Hổ Minh đây là một tồn tại khả năng đã là nguyên linh cảnh. Tiếng xe gió bén nhọn vang vọng, tùy theo thân ảnh Hồ Minh nhào tới, hai đạo lưu quang một trước một sau lập tức lướt ra. Hồ Minh không dám khinh thường, tiểu tử trước mắt này có vẻ bất phàm và quỷ dị. Hắn lập tức thi triển thân pháp vũ kỹ, nghiêng người tránh khỏi hai đạo lưu quang. Mặt đất rạn nứt, nền đá rung động, hai đạo lưu quang rơi xuống, cắm sâu xuống đất. Là một đao, một kiếm trên lưng do Tô Dật nhắm mạnh ra. Đối mặt với người cực có khả năng là nguyên linh cảnh, tự thân lại chỉ là nguyên huyền cảnh bát trọng, Tô Dật không chút do dự, lập tức vứt bỏ trói buộc, toàn lực mà xuất kích. Chư vị vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Thần Đế. Vậy liệu tên Hổ Minh có bị Tô Dật quăng xuống núi không? Hay Tô Dật sẽ bị ăn hành? Mời chư vị tiếp tục hóng biến tập 62 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi giọng muốn nói. Chẳng là Phong Thanh Tử cũng có một kênh, nhưng sẽ để ở phần mô tả và dưới phần bình luận. Chư vị nếu yêu thích giọng đọc của Phong Thanh Tử, có thể qua bấm subscribe để ủng hộ. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.